Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 1661. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1661. Anh có thể đỡ giúp tôi ra cửa đón taxi không? Hứa Tâm Duyệt mặt dày lên tiếng nhờ vả. Cánh môi mỏng ưa nhìn của người đàn ông nhếch lên. Diễu cọt, đây là thủ đoạn quyến rũ đàn ông của cô đấy à, thả Red. Rõ ràng là anh không muốn chút nào. Hứa Tâm Duyệt cắn môi. Chỉ đành phải buông tay anh ra. Nhìn bóng dáng cao gầy của người đàn ông đang rời đi. Cô chỉ có thể tự dựa vào mình đi ra cửa. Hứa Tâm Duyệt đứng dựa vào đèn đường trên con đường bên cạnh cửa ra vào. Vẫy tay muốn gọi xe. Người đàn ông đang ngồi trên ghế lái của một chiếc siêu xe màu xám vừa lái ra khỏi bãi đậu xe nhìn chằm chằm về phía cô gái đang say khước ở phía xa. Ánh mắt anh trầm xuống. Đạp mạnh chân ga. Phóng xe rời đi. Thế nhưng, lái xe cách xa cô gái chưa đầy 100 mét thì anh lại bật đèn hậu của xe từ từ lui về. Lui đến trước mặt của Hứa Tâm Duyệt thì dừng lại. Hứa Tâm Duyệt đang khổ não vì không gọi được xe thì có một chiếc siêu xe dừng lại trước mặt cô. Cô quay sang có nhìn kỹ là ai? Cửa kính xe được hạ xuống. Người đàn ông ngồi trên ghế lái nhàn nhạt liếc nhìn cô. Lên xe đi, tôi đưa cô về. Không biết vì sao Hứa Tâm Duyệt lại rất tin tưởng anh. Cô vội vàng đi tới ghế phụ. Mở cửa xe ngồi vào. Cảm kích nói. Cảm ơn anh, đi đâu? Người đàn ông nhìn thẳng về phía trước. Lạnh lùng hỏi, đầu của Hứa Tâm Duyệt lúc này nặng trịch. Ý thức của cô dần không còn nữa. Làm ơn đưa tôi đến khách sạn Ngân Tọa được không? Người đàn ông nhếch môi. Vội đi gặp vị khách tiếp theo à? Em mờ Hứa Tâm Duyệt lúc này chóng mặt ù tai. Không nghe rõ anh đang nói gì. Cô chỉ có thể lễ phép trả lời. Vâng. Cố Thừa Tiêu thực sự hối hận vì đã cho cô đi nhờ. Loại con gái tự cho rằng mình xinh đẹp này. Ngoài dùng sắc đẹp để kiếm tiền thì không còn khả năng sinh tồn nào khác nữa sao? Hừ, một tiếng hừ lạnh từ miệng anh phát ra. Dù sao anh cũng đi ngang qua khách sạn của cô. Cũng tiện đường, chiếc siêu xe phóng đi như một con báo đêm tao nhã. Hứa Tâm Duyệt dựa vào cửa kính xe. Nửa mê nửa tình, dọc đường, Cố Thừa Tiêu không thèm để ý đến cô. Anh nghĩ đã tốt bụng muốn đưa cô về nhà rồi. Thế nhưng không ngờ anh lại tốt bụng đưa cô đến nơi làm những giao dịch bản thiểu kia. Anh thật sự muốn nhanh chóng ném cô ra khỏi xe. Đến cổng khách sạn Ngân Tỏa, xe của Cố Thừa Tiêu phanh gấp. Cái đầu đang mơ mơ màng màng của Hứa Tâm Duyệt đụng mạnh vào đầu xe kêu. Cốp. Một tiếng, cơn đau đã đánh thức cô tỉnh lại. Xuống xe, bên tai cô vang lên giọng nói xua đuổi lạnh tanh của một người đàn ông. Hứa Tâm Duyệt ngước đôi mắt mơ màng lên. Nhìn thấy cửa lớn của khách sạn quen thuộc. Cô quay sang cảm ơn người đàn ông trên ghế lái. Cảm ơn, nói xong cô đẩy cửa bước xuống xe. Đóng cửa lại. Lúc cô vừa định đi vào khách sạn thì thấy hai người đàn ông trẻ tuổi từ đằng xa đi về phía cô. Nhà thiết kế Hứa, hóa ra là hai vị đồng nghiệp nam người nước ngoài ở công ty của cô vừa mới đi ăn khuya trở về thì đúng lúc thấy cô vừa xuống xe. Hứa Tâm Duyệt nhìn thấy hai người đàn ông này bèn lên tiếng nhờ họ giúp đỡ. Tôi chóng mặt quá, có thể làm phiền mấy anh đưa tôi về phòng tôi được không? Hai người đàn ông cao lớn lập tức chạy đến đỡ cô. Nhưng họ không biết rằng trong chiếc siêu xe màu xám vừa lái đi được mấy mét kia. Cố Thừa Tiêu nhìn qua gương chiếu hậu. Nhìn thấy người phụ nữ kia được hai người đàn ông ngoại quốc đưa vào khách sạn. Khuôn mặt tuần tú lại hiện lên vẻ giễu cợt. Cách chương.